Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 271, Sứ Giả Chân Ái, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trâm Tinh trở lại chỗ nghỉ ngơi của mình, còn chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc nức nở đầy kìm nén, xen lẫn những lời dọa dẫm mơ hồ từ khi ma tộc và đội trừ ma cùng tiến vào núi. Họ đã không còn cần thiết phải đi cùng nhau bần đêm, hai bên tách ra ở riêng, đội trừ ma nghỉ trong những căn nhà mái trắng của tư nữ tộc. Còn ma tộc ở những căn nhà mái đen của tư sĩ tộc. Hai bên phân rõ giới hạn, không ai làm phiền ai. Để tránh rắc rối, cả hai đều đặt cấm chế không cho người lạ tùy tiện bước vào. Nhưng giờ tiếng khóc ấy, rõ ràng có người đã vào đây. Trâm Tinh nghĩ vậy, liền đẩy cửa bước vào. Trước mắt nàng là khung cảnh hỗn loạn. Trong phòng, một cậu bé đang khóc như mưa, đôi mắt đỏ hoe đầy hoảng sợ. Còn Bạch Cốt Phụ thì đang dùng đôi tay với bộ móng đỏ rực của mình VTV, khuôn mặt non nớt của Môn Đông. Giọng nàng ta vừa trầm ngâm vừa đe dọa, da mịn thịt mềm như thế này, chắc hẳn ăn sẽ rất ngon. Bấy lâu nay, ta chưa từng nếm thử một tiểu tu sĩ nào. Hay là ta nên hấp, hay luộc nhỉ? Trâm Tinh, nàng nhướng mày, dừng tay. Bạch Cốt Phụ, nghe thấy giọng nàng, Môn Đông run lên một cái, lập tức ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt cậu như nhìn thấy người thân thất lạc nhiều năm, miệng mếu máo, nước mắt càng trào ra như suối. Dương Trâm Tinh, cuối cùng ngươi đến rồi. Trâm Tinh nhìn lướt qua đám thuộc hạ đang đứng xem kịch vui. Làm gì thế, ngay cả trẻ con cũng bắt nạt à? Bạch Cốt Phụ vội đứng thẳng người, ra vẻ ngoan ngoãn. Tiểu điện hạ, chúng ta đâu có bắt nạt hắn. Đúng đúng, Sơn Chi Chu cũng lên tiếng phụ họa, là hiểu nhầm thôi. Chúng ta mà bắt nạt hắn thì chẳng khác gì ngồi nhầm bô. Chắc chắn là sai lầm rồi. Triều Linh phu nhân bước ra, ánh mắt nhìn Môn Đông vẫn đầy sự cảnh giác. Tiểu điện hạ, thằng nhóc này nửa đêm không ngủ, lại lén lút mò đến chỗ chúng ta. Chúng ta chỉ bắt hắn lại dọa một chút thôi, đâu có làm gì. Ngài đã dặn không được động vào người đội trừ ma, chúng ta nào dám gây chuyện thật. Nói bậy, Môn Đông vẫn chưa nín khóc, lớn tiếng phản bác. Các ngươi vừa bàn xem là nên giết ta trước rồi mới báo lại cho Dương Trâm Tinh hay ngược lại mà. Không nói thế sao hắn sợ được. Bạch Cốt Phụ hừ mũi. Đừng cãi nữa. Trâm Tinh nhìn ra ngoài, bình thản ra lệnh. Bạch Cốt Phụ, ngươi và những người khác sang phòng của Tiểu Song. Ta muốn nói chuyện riêng với hắn. Tiểu Điện Hạ, ngài là người tốt, nhưng hắn là đệ tử của chính đạo. Mấy kẻ này chính là kiểu đầu sói đội nón lá. Lúc nào cũng làm bộ tử tế. Ngài đừng để hắn lừa. Sơn Chi Chu còn định nói thêm gì đó, thậm chí kéo theo Tiểu Song vào chuyện. Hay là để thuộc hạ? À không, để Tiểu Song đại nhân qua đây cho chắc. Thương Mệnh Tinh đứng bên, gương mặt ủ rũ, cũng gật đầu lia lịa. Sang phòng Tiểu Song, Trâm Tinh lặp lại, giọng không cho phép phản đối. Trong thoáng chốc, cả phòng im phăng phắc. Cuối cùng, Chiêu Linh phu nhân kéo Bạch Cốt Phụ rời đi, những người khác cũng lần lượt nối bước. Vẻ mặt đầy miễn cưỡng. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, phủ xuống bàn, tạo thành một lớp ánh sáng mỏng như sương. Trong không gian yên tĩnh, tiếng nức nở của Môn Đông càng rõ rệt. Một lát sau, một chiếc khăn tay mềm mại, phảng phất mùi hương nhẹ, được đưa đến trước mặt cậu. Giọng nói của Trâm Tinh mang chút bất đắc dĩ. Sư đệ, hai năm không gặp, ngươi sao lại càng hay khóc thế này? Cách gọi, sư đệ, làm Môn Đông sững sờ. Tiếng khóc của cậu lập tức ngừng lại. Cậu ngẩng đầu, nhìn người trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ trước mắt đẹp dịu dàng, đôi mắt phảng phất sự mệt mỏi, nhưng nụ cười vẫn ấm áp như xưa, không hề thay đổi. Hốc mắt cậu lập tức đỏ lên, cậu nắm chặt lấy tay áo Trâm Tinh, nghẹn ngào. Dương Trâm Tinh, chỉ trời mới biết cậu vui mừng lẫn sợ hãi đến mức nào khi gặp lại nàng. Những vết sẹo trên gương mặt nàng đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, nàng là vị chủ nhân của Hắc Thạch Thành, đứng giữa đám đông với khí chất cao cao tại thượng, biểu cảm lạnh nhạt đến khó gần. Ngay cả con mèo nhỏ Di Di ngày nào giờ cũng hóa thành sư tử khổng lồ, tiếng gầm chấn động cả một vùng núi. Mọi thứ đã thay đổi, cậu sợ rằng những gì quen thuộc với cậu trong quá khứ, nay sẽ chẳng còn trở lại nữa. Muộn thế này đến tìm ta, chẳng lẽ chỉ để ta thấy ngươi khóc sao? Trâm Tinh cười, hỏi. Ngươi muốn nói gì? Môn Đông còn chưa kịp mở miệng, nàng đã tiếp lời. Ngươi đến đúng lúc, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Hồng Ngô thế nào rồi? Giọng nàng nghiêm túc, Từ khi ta rời khỏi vạn sát trận, Hồng Tô có bị người trong tông làm khó không? Giờ nàng ấy ra sao? Hồng Tô là người phàm, dù trong tông môn có những kẻ khắc nghiệt, họ cũng không thể nào làm khó một thiếu nữ bình thường. 2 năm ở Hắc Thạch Thành, Trâm Tinh từng nhờ Bất Giang dò hỏi tin tức về Hồng Tô, nhưng chưa từng nhận được hồi âm. Nghe Môn Đông trả lời, Trâm Tinh mới yên lòng. Nàng ấy không sao, vốn chỉ là người phàm, lại không biết gì về chuyện của ngươi, nên được lục sư thúc bảo vệ. Giờ nàng sống cùng Liễu Vân Tâm, chỉ là tâm trạng không tốt, hay chửi bới trong tông môn. Nhưng bình thường, có Mục sư huynh và Điền sư huynh che chở, cũng không ai dám bắt nạt nàng ấy. Trầm Tình khẽ thở phào, sự nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt nàng khiến Môn Đông chú ý, cậu do dự một chút, rồi hỏi. Người không muốn hỏi về sư thúc sao? Ánh mắt Trâm Tinh trở lại nhìn cậu, nàng cười nhẹ. Người nửa đêm chạy đến đây, chẳng phải chính là để nói chuyện này với ta à? Môn Đông nghẹn lời, sau cùng ngồi bệt xuống đất, ủ rũ. Được rồi, đúng là ta đến để giải thích với ngươi. Sư thúc bây giờ mất trí nhớ, chắc chắn không thể tự mình đến tìm ngươi. Nhưng nếu không để ngươi biết sự thật, ta sợ ngươi sẽ hiểu lầm sư thúc. Ở Cô Phùng Sơn ta từng làm sứ giả chân ái, giờ sư thúc không mở lời được, thì để ta nói. Cậu nghiêm túc nhìn nàng, Dương Trâm Tinh, khi ở trong vạn sát trận, sư thúc đã giúp ngươi trốn thoát trước mặt tất cả mọi người. Sau khi ngươi rời đi, sư thúc bị tông môn vây bắt. Hắn mất một phần nguyên hồn, sức lực không đủ để chống đỡ, cuối cùng bị giam vào ngũ lôi đài, chịu 7749 ngày lôi phạt. Trâm Tinh giật mình, ngũ lôi đài. Môn Đông gật đầu, tiếp tục, không một ai có thể sống sót qua 7749 ngày lôi hình trên ngũ lôi đài. Khi đó, sư thúc đã rất tệ, nhưng các đại tông môn không chịu buông tha. Với tội danh cấu kết ma tộc, cả tu chân giới không ai chấp nhận tha thứ cho hắn. Sư thúc đã cố gắng chịu đựng rất lâu. Trâm Tinh lặng đi, Cố Bạch Anh, mất một phần nguyên hồn, lại phải đối mặt với những hình phạt khủng khiếp trên ngũ lôi đài. Nàng có thể mường tượng được nỗi đau đớn khi ấy, chỉ nghĩ thôi cũng thấy không thể chịu đựng nổi. Môn Đông nói tiếp, giọng cậu trầm xuống, vốn dĩ hắn sẽ bị lôi phạt đến chết, nhưng mười mấy ngày sau khi ngươi rời đi, mệnh bài của ngươi vỡ. Ánh mắt Trâm Tinh khẽ động, mệnh bài vỡ, nghĩa là ngươi đã mất mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với Xích Hoa Môn, coi như máu đã trả máu, món nợ của đệ tử đã được trả xong. Khi ấy, sư thúc chỉ cần cúi đầu nhận tội, nói rằng tất cả là do ngươi dụ dỗ hắn, là có thể xuống ngũ lôi đài sớm, giữ lại tính mạng. Môn Đông dừng lại một chút, giọng cậu trùng xuống. Nhưng, hắn không đồng ý, ghi chú thêm cụ ắc dỡ, nhưng Trâm Tinh lại chọn phong cách tương đối đơn giản và kín đáo, cách chương.